Bí mật phù thủy phần 2, chương 85, chép 85, bão sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 85, bão sắp đến. Yu đứng bên cạnh bàn tiệc lạnh lùng quan sát những cặp đôi đang khiêu vũ cùng nhau rồi từ tốn nhấp nháp ly rượu vang trên tay. Vừa nãy, Yu và Hinata đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau thì một nữ học viên phù thủy đi ngang qua bất cẩn làm bẩn vạt váy của Hinata, chính vì lẽ đó Hinata mới đi tìm nơi nào đó để lau bớt vết bẩn. Ấy vậy mà từ nãy đến giờ Yu vẫn chưa thấy Hinata trở lại. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì từ phía xa, Yu nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé với mái tóc màu bạch kim đang vô cùng gấp gáp bước nhanh về phía cửa chính, dường như là muốn rời khỏi bữa dạ tiệc. Rất nhanh chóng, Yu đặt vội ly rượu xuống bàn rồi lướt qua dòng người đuổi theo bóng dáng Hinata. Đã ra đến bên ngoài, Yu tìm kiếm khắp nơi xem Hinata đang ở đâu. Quả thật không thể phủ nhận việc Hinata rất nhanh nhẹn, mới thoáng cái mà đã chẳng thấy đâu mất rồi. Bỗng nhiên, Yu phát hiện ở ngay sau gốc cây phía đối diện kia khuất trong bóng tối chỉ le lói ánh sáng từ hội trường xuyên qua kia có một phần váy. Không thể sai được đó là màu váy dạ hội của Hinata. Yu nhanh chóng di chuyển đến hướng đó. Quả không sai, chính là Hinata. Hinata đang ngồi đó, dáng vẻ, có nét gì đó thoáng buồn. Hinata vẫn không nhận ra sự xuất hiện của Yu, mãi đến khi Yu đã ngồi xuống cạnh mình thì Hinata mới phát hiện quay mắt sáng nhìn Yu. Yu nhận ra ánh mắt lúc này của Hinata, lòng Yu cũng mang nét buồn thầm lặng. Khẽ buông tiếng thở dài, Yu không quan tâm ánh nhìn của Hinata nữa mà đưa tay khoác qua vai Hinata, kéo đầu Hinata tựa lên vai mình rồi dịu dàng lên tiếng. Buồn vì chuyện gì? Cậu hỏi đơn giản nhưng lại đâm trúng vào nỗi lòng của Hinata hiện tại. Hinata vẫn tựa đầu vào vai Yu, buồn bã lên tiếng. Dễ nhận ra đến vậy sao? Yu gật đầu đáp, ánh mắt em nói lên tất cả. Nói anh nghe đi, Hinata khẽ nở nụ cười buồn. Em, cũng chẳng biết phải nói sao cả. Thật sự, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Yu im lặng một lúc rồi lên tiếng. Không nói cũng không sao. Nếu không lầm thì, có lẽ liên quan đến Toshiro nhỉ? Hinata khẽ ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng cười nhẹ gật đầu. Phải, anh biết hết nhỉ? Yu khẽ cười, chuyện của em, dĩ nhiên là biết rồi. Ngừng một lúc Yu tiếp lời. Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn luôn lắng nghe em nói, để em chút mọi nỗi lòng. Em không muốn nói cũng không sao cả, đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì, anh muốn em luôn luôn vui vẻ, Hinata. Hinata gật đầu, vâng, em muốn, chúng ta cứ im lặng như thế này nhé. Em không muốn và cũng không biết nói gì vào lúc này cả. Ừ, Yu chỉ lặng lặng đáp lời rồi cả hai cùng im lặng. Hinata cứ thế tựa đầu vào vai Yu, đôi mắt tím ánh buồn nhắm nghiền lại. Yu thì hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm, ngắm những ánh sao lấp lánh. Chuyện Hinata và Toshiro quen nhau, Yu không thể không biết thế nhưng, tình cảm Yu dành cho Hinata vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi, chỉ có thể tăng lên chứ không thể nào giảm sút. Có cơ hội được ở cạnh Hinata hay không với Yu đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần Hinata luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, lúc nào cũng cười tươi và hồn nhiên như vậy là đã đủ rồi. Cả hai cứ im lặng như vậy, một lát sau, Yu cảm nhận được hơi thở đều đều của người ngồi cạnh mình. Thật là, mới đó mà đã ngủ mất rồi. Yu thoáng bật cười trước sự hồn nhiên này của Hinata. Rồi rất nhanh chóng, Yu nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác của mình choàng lên cho Hinata rồi bế Hinata lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cử chỉ, hành động của Yu đều vô cùng dịu dàng, như sợ nếu làm mạnh tay sẽ làm cô bé kia giật mình thức giấc. Yu mỉm cười không rời mắt khỏi khuôn mặt đáng yêu của Hinata, thẳng hướng ký túc xá mà bế Hinata đi. Yu muốn đưa Hinata về phòng để có thể thoải mái mà ngủ. Sau cuộc trò chuyện với Rebecca, Toshiro chạy khắp hội trường để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của Hinata. Toshiro đang rất muốn giải thích mọi chuyện với Hinata ngay lập tức, nhìn theo điệu bộ và dáng vẻ vừa rồi, rõ ràng là Hinata đã hiểu lầm Toshiro và Rebecca mất rồi. Chạy khắp một vòng hội trường mà chẳng thấy Hinata đâu, Toshiro quyết định sẽ rời khỏi dạ tiệc tìm kiếm xem sao. Ấy vậy mà vừa mới bước ra ngoài, Toshiro đã chứng kiến một cảnh mà bản thân không hề muốn thấy. Toshiro nhìn thấy Hinata đang nằm gọn trong vòng tay của Yu, đầu tựa hẳn vào người Yu, được Yu bế đi. Giây phút ấy, trái tim Toshiro như quặn thắt lại, một cảm giác đau nhói truyền đến, đau thấu cả tâm can. Lúc này đây, sao mà Toshiro thấy cậu và Hinata xa vời quá, dường như càng lúc càng xa dần, không thể nào thu hẹp khoảng cách. Yu bế Hinata đi khuất từ phía xa, Toshiro thấy một vật gì đó lấp lánh trong đêm nhờ ánh trăng bên ngoài. Toshiro nhanh chóng tiến lại, nhặt thứ vừa rơi xuống đất lúc nãy lên xem. đó là sợi dây truyền hình cỏ ba lá màu tím mà Toshiro từng tặng cho Hinata. Dõi mắt nhìn theo Yu và Hinata, Toshiro cất sợi dây chuyền vào trong túi rồi buồn bã quay đi, ngược lối với Yu và Hinata. Bên trong, dạ hội vẫn cứ diễn ra. Rất nhiều nữ học viên tiến đến mời dây khiêu vũ cùng nhưng tất cả đều chỉ nhận được dáng vẻ vô cảm cùng ánh mắt lạnh lùng mà thôi. Về cơ bản, dây chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ ai, những lời nói của họ, lẽ đương nhiên dây cũng chẳng để lọt tai. Và kết quả là ai nấy đều thất vọng rời đi. Trước hành động này của dây, Green đang đứng bên cạnh bỗng cảm thấy buồn cười cũng cảm thấy có phần ấm áp đến kỳ lạ. Lúc trước dây cũng đối xử với Green y hệt. Green thầm nghĩ nếu không vì Green là bạn của Hinata, có Hinata là cầu nối thì còn lâu Green mới có cơ hội được dây quan tâm như hiện nay. Green cũng cảm thấy buồn cười khi một người vô tâm đến tất cả như dây đang đứng trước mặt cô đây lại có một điểm yếu vô cùng lớn, đó chính là Hinata, bất kể có chuyện gì, chỉ cần là Hinata nhúng tay vào thì dây cũng đành bất lực mà chiều theo. Green cũng nhớ những lúc dây vô cùng đáng yêu lấy lòng Hinata mỗi khi Hinata hờn dỗi. Green thấy mình thật quá hạnh phúc, quá vinh hạnh khi biết được những điều như thế này về dây. Dây nhìn Green, lên tiếng, em đang nghĩ xấu về anh. Green sững người, lập tức xua tay tỏ ý không phải. Không. Không có mà, làm gì có chứ, thật, dây nhìn Green bằng ánh mắt nghi hoặc hỏi lại. Green vội vã gật đầu, thật mà, hoàn toàn không có, dây tạm tin, nhẹ gật đầu. Do dự một lúc cuối cùng Green cũng lên tiếng, anh dây này, dây không nói gì, chỉ quay sang nhìn Green, đôi mắt thể hiện rõ ràng ý rằng. Em muốn hỏi gì, Green cũng đã quá quen với thái độ như vậy của dây nên không ngần ngại mà hỏi tiếp. Ôm, anh luôn lạnh lùng vậy sao? Dây nhìn Green, một lúc sau mới gật đầu đáp lời. Phải, Green mím môi có phần nghĩ ngợi rồi cũng không nói gì nữa, chỉ thưởng thức chiếc bánh trên tay. Green vừa ăn xong, đột nhiên bị dây kéo sát lại khiến Green không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hoàn toàn ngơ ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây khẽ cười nhìn Green rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu đen, bàn tay nhẹ nhàng miết lên chiếc miệng nhỏ của Green rồi dây hài lòng lên tiếng. Mất hình tượng quá, Green thoáng có cảm giác ấm ức, rõ ràng là dây đang trêu cô. Green không hài lòng le lưỡi với dây, ai mượn anh quan tâm. Dây cốc nhẹ lên đầu Green một cái rồi bình thản đáp lời, không thể không quan tâm thì phải làm sao. Lúc này đây Green không thể kìm lòng được mà khẽ bật cười, cười vì hạnh phúc. Dây cũng cười nhẹ rồi nắm lấy tay Green, tay của hai người đan chặt vào nhau vô cùng tình cảm. Green cảm thấy bản thân thật là quá hạnh phúc. Chỉ cần những hành động quan tâm nhỏ nhặt của dây dành cho Green thôi cũng đủ khiến Green hạnh phúc rồi. Green còn hạnh phúc hơn nữa khi biết rõ cách đối xử mà dây dành cho cô hoàn toàn khác cách dây đối xử với những người con gái khác. Tưởng như là lạnh lùng, vô tâm nhưng thực chất rất dịu dàng, ân cần, dây thể hiện tình cảm theo một cách riêng của mình, không nói quá nhiều nhưng hành động thì đủ nhiều, đủ để đối phương có thể hiểu được và cảm nhận được. Rồi đột nhiên, dây siết chặt tay của Green hơn và kéo Green đi. Green khó hiểu nhìn dây, dây không quay đầu, chỉ đơn giản lên tiếng. Khiêu vũ, Green hiểu ý chỉ khẽ mỉm cười rồi ngoan ngoãn bước theo dây. Cả hai tiến đến trung tâm của hội trường, tay của dây và Green nắm chặt với nhau, Green đặt tay kia lên vai dây còn dây thì đặt tay lên hông của Green. Tiếng nhạc cứ du dương vang lên, cả hai khéo léo di chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc, từng bước tiến lùi vô cùng ăn ý và vô cùng đẹp mắt. Hiệu trưởng Rebecca đứng ở bên bàn tiệc nhấp nháp ly rượu trên tay, ánh mắt hướng về nơi dây và Green đang khiêu vũ cùng nhau. Sau cuộc trò chuyện với người kia, Rebecca nhanh chóng đi tìm Toshiro thế nhưng chẳng thấy đâu, Toshiro đã biến mất tăm. Chính vì lẽ đó, Rebecca đành ngậm ngùi tự mình thưởng thức buổi dạ hội, bởi lẽ dù sao thì bản thân cô ta cũng đang giữ chức vị hiệu trưởng Wichert, những buổi tiệc như vậy cô ta cũng không nên vắng mặt. Ấy vậy mà Rebecca tự hào khi quyết định ở lại bữa tiệc là hoàn toàn đúng đắn. Lý do cũng vô cùng đơn giản thôi, nhờ ở lại mà lúc này đây hiệu trưởng Rebecca đã biết được thêm một mục tiêu mới mà cô ta dự định sẽ chinh phục. Không khó để đoán, mục tiêu tiếp theo của Rebecca đang nhắm đến chính là dây. Rebecca nhìn dây mỉm cười thích thú, thật không thể ngờ được mục đích ban đầu đến Wichert làm hiệu trưởng của cô ta chỉ là để có cơ hội ở gần Toshiro thế nhưng không ngờ lại có nhiều điều thú vị đến vậy. Ngày họp giáo sư đầu tiên, Rebecca gặp phải một giáo sư có vẻ đẹp vượt hẳn cô ta chính là nó, điều này khiến cô ta vô cùng khó chịu và không khỏi căm ghét nó. Ấy vậy mà cũng vào ngày đó, cô ta lại được gặp thêm một đối tượng hoàn hảo cho mình là hắn. Rebecca ấn tượng với hắn thật đấy, nhưng lựa chọn của cô ta vẫn là Toshiro, bởi lẽ theo cô ta, hắn cũng chỉ là một giáo sư bình thường, trong khi Toshiro lại xuất thân trong một gia đình quý tộc giàu có, chỉ có mình cậu là con trong nhà nên chắc chắn sẽ là người thừa kế. Vậy thì chọn người thừa kế chẳng phải tốt hơn hay sao? Và ngày hôm nay đây, cô ta lại có thêm một đối tượng vào danh sách, chính là Jay. Rebecca thật sự không hiểu tại sao một người nổi bật như vậy mà ngày khai giảng cũng như trước nay cô ta lại không hề biết đến, mà phải đợi mãi đến tận ngày hôm nay mới biết được kia chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rebecca không khỏi trầm trồ, người này còn hoàn hảo và đẹp hơn hẳn Toshiro. Rebecca biết Yu nhưng cũng biết rõ Yu là hoàng tử, chuyện Rebecca và Yu ở cạnh nhau là không bao giờ rồi nên Rebecca chấp nhận bỏ qua. Còn về Jay, Rebecca nhất định sẽ điều tra về gia thế của cậu. Chỉ cần gia thế chùa Jay cũng giàu có và nhiều quyền lực thì đương nhiên Rebecca sẽ không buông tha cho con mồi béo bở này rồi. Lúc này đây, Rebecca đang suy nghĩ về một vài kế hoạch. Nếu lợi dụng Green để tiếp cận người con trai với mái tóc tím cùng đôi mắt tím lạnh lùng kia thì không thành vấn đề rồi, bởi lẽ Rebecca biết Green rất hiền lành và sẽ rất dễ bị cô ta dụ dỗ mà thôi. Và, Rebecca cũng đang suy nghĩ vẩn vơ xem cuối cùng thì cô bé tóc bạch kim kia, Hinata, cuối cùng đã làm gì để cho người đó cũng muốn giải quyết mà đồng ý hợp tác cùng cô ta. Chấm, nhưng dù sao Rebecca cũng chẳng muốn quan tâm. Hinata hiện đang là trở ngại trong việc xích lại gần Toshiro của cô ta nên Rebecca chỉ cần biết mình nhất định sẽ xử lý mọi vật cản trở quyền lực của mình. Rebecca lại tiếp tục nghĩ xem nên đối phó Hinata như thế nào và cho Hinata cái kết như thế nào mới gây ấn tượng khó phai nhất. ENDCSAP 85 cách chương.